Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 244, 244, thu hoạch lớn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tổng cộng 650 đạo trong quang đoàn loại công pháp. Bao gồm 67 đạo công pháp đỉnh cao, 180 đạo công pháp thông thường và 403 đạo công pháp chất lượng thấp. Cảm nhận được sự dao động mạnh yếu trong các công pháp, trong lòng Diệp Tinh rất vui mừng. Các đạo công pháp của ngày tận thế đen tối cũng được chia thành các cấp độ. Tốt nhất là công pháp đỉnh cao, Tinh Hỏa Quyết mà Diệp Tinh tu luyện, Băng Hàn Quyết mà Lâm Tiểu Ngư tu luyện đều là công pháp đỉnh cao. Loại công pháp này cũng ít nhất. Thứ hai là công pháp thông thường. Số lượng nhiều hơn công pháp đỉnh cao rất nhiều. Nhiều nhất là công pháp chất lượng nhất. Tác dụng của loại đạo công pháp đương nhiên hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước Diệp Tinh vừa lấy được công pháp chất lượng thấp, tu luyện rất chậm. Nhưng sau khi có được công pháp đỉnh cao thì tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng lên. Hả? Đã tìm thấy Băng Hàn Quyết. Sau khi kiểm tra một chút, Diệp Tinh tìm thấy công pháp mà Lâm Tiểu Ngư tu luyện. Còn có Phong Ảnh Quyết mà Vương Tam Đại tu luyện. Nhưng lại không có Lôi Mặc Quyết mà Lân Pha tu luyện. Dù vậy công pháp hệ lôi điện lại có vài loại. Hắn có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Tinh nhìn lướt qua và đặt các công pháp tương ứng sang một bên dựa theo tình trạng tương ứng của vài người. Không tinh thạch còn có 27 cái. Diệp Tinh nhìn một số quang đoàn có kích thước khác nhau. Trên đó có đính những viên đá trắng và đen. Trong lòng rất vui mừng. Số lượng không tinh thạch lớn lắm. Việc hắn thu hoạch quá nhiều có thể do một số yếu tố. Hắn nhìn một cái. Đột nhiên liếc qua linh thạch. Dược thảo quý. Linh quả. V.V. Nhìn một quang đoàn. Trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắt đầu. Một viên đá màu tím kỳ lạ được bao bọc trong quang đoàn. Viên đá màu tím giống như một khối lập phương có cạnh 1 cm. Với những đường sóng kỳ lạ toát ra. Năng lượng tử tinh. Đó là năng lượng tử tinh. Diệp Tinh ngạc nhiên. Trong ngày tận thế đen tối, năng lượng tử tinh cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chỉ cần nuốt một viên là có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cao của cảnh giới thức tỉnh. Và nếu tu luyện một chút, có thể dễ dàng vượt qua nút thắt của đỉnh cao cảnh giới thức tỉnh và trở thành cường giả vương cảnh. Có thể nói, nếu có được năng lượng tử tinh, tương đương với việc trực tiếp trở thành cường giả vương cảnh. Năng lượng tử tinh kiếp trước cực kỳ hiếm thấy. Có thể không có nhiều trong 8 cây cột khổng lồ màu đen. Nhưng hiện tại Diệp Tinh đã lấy được một viên. Đúng lúc đưa cho Tiểu Ngư dùng. Khuôn mặt Diệp Tinh tràn đầy nụ cười. Tay phải nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Diệp Tinh. Với một cái vung tay phải của hắn, thanh trường kiếm này chém ngang bầu trời. Một ánh kiếm màu đỏ xuất hiện trên bầu trời. Binh khí cấp 3, Diệp Tinh kiểm tra. Ngoài ra còn có một số bảo vật binh khí trong cây cột khổng lồ màu đen. Những binh khí này có thể được chia thành 3 cấp độ. Người dân trong ngày tận thế gọi chúng là binh khí cấp 1. Binh khí cấp 2 và binh khí cấp 3, 53 binh khí cấp 3, 390 binh khí cấp 2 và 610 binh khí cấp 3. Diệp Tinh kiểm tra thấy nhiều loại binh khí. Hắn nắm tay phải, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay. Đó là kiếm sinh mệnh. Diệp Tinh hai tay cầm hai thanh kiếm. Sau đó trực tiếp đâm vào cùng một chỗ. Răng rắc, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Trên trường kiếm cấp 3 xuất hiện một vết nứt nhỏ. Kiếm sinh mệnh không hề phản ứng. Chắc chắn, cấp độ của kiếm sinh mệnh còn cao hơn binh khí cấp 3 này. Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Nguồn gốc của kiếm sinh mệnh này tuyệt đối không tầm thường. Ít nhất Diệp Tinh chỉ là tu luyện một phần rất nhỏ sinh nguyên thuật. Nhưng cũng đủ để so sánh với một số bí thuật mạnh khác trong cây cột khổng lồ màu đen. Hắn chưa thử. Cất lại thanh trường kiếm cấp 3 có một vết nứt nhỏ và thanh kiếm sinh mệnh. Thu hoạch lớn, nhất định là thu hoạch lớn. Diệp Tinh khóe miệng tràn đầy ý cười. Một viên năng lượng tử tinh, 27 viên không tinh thạch, hơn 600 loại công pháp, hàng ngàn binh khí. Ngoài ra còn có nhiều bảo vật như dược thảo, linh quả, v.v. Tổng cộng có 38, 613 quang đoàn. Ai có thể nhận được nhiều báu vật như vậy trong ngày tận thế? Không nói đến những thứ khác. Với những dược thảo và linh quả này, thực lực của Diệp Tinh có thể nhanh chóng nâng cao. Nhanh hơn so với tiến độ của linh lực bên trong kiếm sinh mệnh. Trong khi khám phá bảo vật của chính mình, Diệp Tinh cũng bay về phía Lâm Tiểu Ngư và những người khác. Nhanh chóng đến trước mặt họ. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh thì nhanh chóng chạy tới. Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Nói, Diệp Tinh, em có được hai quang đoàn. Một trong số đó là loại công pháp, còn lại là gốc dược thảo. Ồ, Diệp Tinh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra vận may của em không tồi. Tôi cũng có một cụm. Thư Lạc Y cười nói. Đây là binh khí loại đao. Họ ở gần cây cột khổng lồ đen. Có nhiều khả năng gặp phải các quang đoàn. Được rồi, bây giờ có một số công pháp ở đây. Mọi người chọn đi. Diệp Tinh khua tay phải. Một số công pháp hiện ra. Vù vù. Sau khi những công pháp này xuất hiện, một số công pháp rung rung rõ ràng. Có một số mối liên hệ với Vương Tam Đại và những người khác. Nhiều công pháp có vẻ linh nghiệm. Nếu thuộc tính của đối phương phù hợp với mình thì quang đoàn sẽ dao động. Xem ra quang đoàn đang tìm kiếm một chủ nhân phù hợp. Cách chương.